Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Tô Viêm chiến thần. Lưu Bành bọn họ kinh hãi không thôi, muốn đi tới chặn lại Tô Viêm thời khắc, thế nhưng Hạ Trạch nắm giữ chấn thiên trung rơi xuống đến sức mạnh, đem bọn họ ràng buộc ở trong không gian. Lẽ nào? Liễu Thành Thiên bọn họ nội tâm tuôn ra vui sướng, Hạ Trạch ở ngăn cản bọn họ, có phải là có thể thuyết minh Tô Viêm hiện tại có sức mạnh đối kháng Đồng Hỏa Ngân rồi? Tô Viêm đi ra học viện, đối lập Đồng Hỏa Ngân một màn, cũng làm cho bốn phía người vây xem hóa đá, không biết nên nói cái gì. Đồng Hỏa Ngân dù sao cũng là 10 đại cường giả, Tô Viêm mặc dù là thiên kiêu một đời, nhưng là hắn mới tu luyện bao nhiêu năm, làm sao có khả năng cùng Đồng Hỏa Ngân đối kháng. Mặc dù nói mấy tháng trước Tô Viêm kém chút giết Đồng Hỏa Ngân, nhưng là bọn họ đều rõ ràng, đó là bởi vì Tô Viêm mượn một loại cổ trận sức mạnh. Ha ha ha, Tô Viêm, người thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, đây là ngươi tự tìm. Đồng Hỏa Ngân ngửa mặt lên trời cười to, cả người màu bạc liệt diễm cuồn cuộn bắn ra bốn phía. Lạnh lẽo nói, các ngươi có thể nhìn rõ ràng, đây là Tô Viêm chính mình đi ra, có thể không ai bức bách hắn. Ta hy vọng người ngoài không muốn đang nhúng tay, để Tô Viêm giống người đàn ông một dạng, lại đây cùng ta quyết đấu. Câu nói này vừa dứt, người vây xem đều mặt đen. Tô Viêm liền đứng ở chỗ này, đối với Đồng Hỏa Ngân ngoắc ngoắc ngón tay đầu, dáng vẻ ngạo mạn này, Thiết Bảo Tài đều hận không thể hành hung Tô Viêm một trận. Đây cũng quá hung hăng rồi, Tô Viêm, đến hiện tại ngươi còn dám làm nhục ta. Đồng Hỏa Ngân toàn thân màu bạc liệt diễm bạo phát, nội bộ có một khẩu màu bạc hỏa lò đang thiêu đốt. Đầy trời liệt diễm dường như núi lửa đang phun trào dung nham, lập tức nhằm phía Tô Viêm, lan tràn đốt nứt chân long hừng hực khí tức. Đồng Hỏa Ngân, ngươi liền bản lĩnh này, ta xem là ngươi giống người đàn ông một dạng lại đây so với ta đấu đi. Tô Viêm đứng bất động, toàn bộ thân xác chảy xuôi sán lạn ánh vàng, hắn như là hóa thành một cái cổ xưa thần chỉ, trong toàn thân mông lung một tầng ánh sáng thần thánh vàng óng, lượn lờ chí cương chí bá khủng bố khí lực. Thể xác của hắn chỉ bằng vào tự chủ phóng thích cội nguồn sức mạnh, mạnh mẽ đều chặn lại rồi ép hướng về hắn liệt diễm. Người vây xem kinh sợ, Tô Viêm thân xác mạnh như thế nào? Lẽ nào hắn hiện tại đã bước vào trúc khí cảnh rồi? Loại tốc độ tu luyện này có phải là quá biến thái rồi? Chớ đắc ý, ta có giết ngươi thủ đoạn. Đồng Hỏa Ngân xông lên, con người màu bạc mở thời khắc, như là hai đạo tia chớp màu bạc mở đóng, tản mát ra khí thế, trong phút chốc khóa chặt Tô Viêm thân xác. Thời khắc này, Tô Viêm có một loại bị đè ép xu thế, hắn có chút kinh dị, con người màu bạc này quả thực có chút tà môn. Ầm ầm, Đồng Hỏa Ngân có không nhẫn nại được kinh hỉ, con người màu bạc của hắn vẫn là lần đầu đánh ra uy năng đi ra. Hạ Trạch sợ là cũng không biết, bình thường cửu trọng thiên mệnh tuyền cao thủ đều có thể bị con người màu bạc của hắn cho khóa lại. Cứ như vậy, Đồng Hỏa Ngân có thể nhanh chóng cường sát Tô Viêm, Hạ Trạch cũng không ngăn nổi hắn. Người chết đi cho ta. Đồng Hỏa Ngân ở trong lòng rít gào một tiếng, chiến lực bỗng nhiên leo lên đỉnh cao nhất. Hắn tắm rửa màu bạc liệt diễm, rời sông lấp biển vậy mãnh liệt gợn sóng, đánh ra đến thời khắc, đầy trời màu bạc liệt diễm nhấn chìm rồi trời cao. Không được, mập mạp sợ hãi đến cả người run mạnh, nhìn thấy màu bạc liệt diễm sắp thôn phệ Tô Viêm, mà Tô Viêm căn bản không có một chút nào cử động. Hạ Trạch cũng có chút bận tâm, muốn ra tay ngăn cản thời khắc, con người của hắn thu nhỏ lại, đáy mắt có vẻ kinh ngạc, một vài người đều cảm giác được, Tô Viêm trong toàn thân, nhảy vọt một cái lượn lờ tầng tầng đáng sợ khí lực. Ở sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, Tô Viêm từ trong ra ngoài thức tỉnh rồi. Vù, cả người hắn ánh vàng chói mắt, mở ra hưng thịnh tinh huyết. Đây là khai dương quyền thần uy đang thức tỉnh. Toàn bộ thân thể của hắn mơ hồ hóa thành một viên màu vàng cổ tinh. Lộ ra sức mạnh ảnh hưởng đầy trời liệt diễm đều đang vặn vẹo. Đùng, Tô Viêm con người lập tức mở to, hơi giơ tay nhấc chân, tràn ngập một loại phá diệt tất cả cuồng bá sức mạnh. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, trong cơ thể lan truyền sơn hồng tuyệt đề nổ vang, diêu quang quyền chớp mắt đã tới. Oanh tạp mà trên thời khắc, có người nhìn thấy trăm nghìn đạo tia chớp màu vàng óng. Phá tan rồi trời cao, nổ ra đầy trời màu bạc liệt diễm. Cú đấm này hung khí ngập trời, thế như trẻ tre vậy. Oanh tạp hướng về đồng hỏa ngân. Cái kia cuồn cuộn quyền phong, để đồng hỏa ngân có một loại bị đánh nổ xu thế. Đáy mắt của hắn có vẻ kinh ngạc. Lập tức khởi động bản mệnh đồ vật màu bạc lò lửa, hướng về Tô Viêm đánh tới nắm đấm ném tới. Thế nhưng Tô Viêm nắm đấm nhanh như chớp giật, trực tiếp nện ở trên lò lửa màu bạc. Đùng, một tiếng lại một tiếng vang thật lớn. Ở khu vực này cuồn cuộn khuếch tán ra đi, chỉ có Hạ Trạch xem rõ rõ ràng ràng. Tô Viêm khí lực lần thứ hai leo lên, rất đáng sợ thể hiện. Hắn như là một viên ngôi sao màu vàng, nện ở phía trên lò lửa màu bạc. Phanh, làm màu vàng gợn sóng khuếch tán mà ra thời khắc. Ở xung quanh trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, cú đấm này ánh vàng rực rỡ. Khí lực xuyên qua trên không, trong phút chốc tăng vọt đến cực hạn, chảy ra chí cương chí bá khí tức. Ầm ầm, Tô Viêm nắm đấm đánh về phía trước, đánh thiên địa run rẩy. Mà lò lửa màu bạc này bị Tô Viêm một quyền cho đánh nổ tung rồi. Mà đồng hỏa ngân bay ngang ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn, ngã chồng vó ở rất xa xăm. Ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, Tô Viêm hướng về đồng hỏa ngân đi tới. Một bước tiếp một bước, mỗi một bước đều thúc đẩy tầng tầng nát tan trời cao khí lực. Thời khắc này Tô Viêm như là thúc đẩy một viên màu vàng sao lớn, phun trào ra hung uy, phải đem đồng hỏa ngân cho xé thành phấn vụn. Không, đồng hỏa ngân hoảng sợ, tê cả da đầu, cả người đều đang phát run, hai tay chống đất lùi về sau. Tô Viêm một bước lại một bước đi lên, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm đồng hỏa ngân con mắt. Sau một khắc đồng hỏa ngân con ngươi màu bạc đều đang vặn vẹo. Bởi vì hắn nhìn thấy Tô Viêm thế giới tinh thần, phảng phất một cái màu máu luyện ngục sinh ra, phải đem hắn thôn phệ không còn một mống. Tô Viêm ở mạnh nhất thí luyện cửa ải thứ hai, chém giết 10 ngày 10 đêm, tinh thần ý chí của hắn lột xác, quang sợi hung khí này, liền để đồng hỏa ngân đang sợ hãi run rẩy. Chúc khí cảnh, Tô Viêm quay đầu rời đi, cau mày. Đồng hỏa ngân vì sao bại đi? Bởi vì hắn trúc khí quá kém. Tô Viêm một quyền liền đánh nổ hắn rèn luyện bản mệnh đồ vật. Có thể tưởng tượng được trúc khí cảnh cảnh giới này, hắn cảm thấy nhất định phải thật tốt cân nhắc. Xem ra lại đi nơi tập luyện mạnh nhất đào tạo sâu bắt buộc phải làm. Hí, người vây xem hút vào khí lạnh. Đồng hỏa ngân bị một đấm đánh bại. Chúc khí cảnh tu hành không còn sót lại chút gì, ai cũng có thể nhìn thấy đồng hỏa ngân khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Hắn không ngừng khạc huyết, cả người đều đang run rẩy. Sao có thể có chuyện đó? Đồng hỏa ngân run lẩy bẩy, một câu nói cũng không dám nói, nội tâm có một tia hoảng sợ. Sức chiến đấu của hắn làm sao có khả năng mạnh như vậy? Người vây xem cũng không biết nên nói cái gì. Đồng hỏa ngân gióng trống khua chiêng tới khiêu chiến Tô Viêm, muốn tìm về bộ mặt. Kết quả hắn bị Tô Viêm một đấm đánh nổ bản mệnh đồ vật. Đây cũng quá mất mặt rồi. Liễu Thành Thiên cùng Lưu Bành đều líu lưỡi. lấy Tô Viêm hiện tại chiến lực, toàn bộ Hoa Hạ học viện giao thủ với hắn, còn có thể tìm ra mấy người. Đồng Hỏa Ngân thủ hạ rất nhanh chạy tới đem Đồng Hỏa Ngân bị bắt đi. Người xung quanh trầm mặc, hiện tại Tô Viêm mạnh như thế nào? Đồng Hỏa Ngân đều bị hắn một đấm cho đánh nổ bản mệnh đồ vật. Hơn nữa cảnh giới của hắn đều ngã xuống, mặc dù là gặp may còn có thể tu luyện ra, cũng theo không kịp lĩnh quân cường giả bước chân rồi. Tin tức rất lớn, Đồng Hỏa Ngân bị Tô Viêm một quyền đánh bại. Toàn bộ Hoa Hạ liên minh đều run ba cái. Đây chính là Đồng Hỏa Ngân a. Hoa Hạ liên minh ngày xưa 10 đại cường giả, hiện tại bị Tô Viêm một đấm cho đánh nổ bản mệnh đồ vật. Trong lúc nhất thời gây nên ngập trời ồ lên, Tô Viêm lẽ nào đã bước vào trúc khí cảnh? Hắn tu hành tốc độ cũng quá nhanh rồi. Vạn mã bôn đằng lực lượng lẽ nào là thật? Lẽ nào tương lai Tô Viêm có thể cùng Tổ Yến Chiến Thần tranh đấu? Đừng quên, hiện tại Tổ Yến Chiến Thần vẫn không có đột phá trúc khí cảnh. Nói cách khác, hiện tại Tô Viêm căn bản không sợ Đồng Hỏa Ngân. Tô Viêm hiện tại có thể phong chiến thần sao? Thế lực khắp nơi đều trợn mắt líu lưỡi, truyền tới tin tức để bọn họ khó có thể tin. Tô Viêm liền Đồng Hỏa Ngân đều có thể một quyền đánh bại. Dựa theo sức chiến đấu của hắn suy đoán, toàn bộ Hoa Hạ liên minh có thể cùng Tô Viêm giao thủ. Còn có thể có mấy người? Một ít người trẻ tuổi không dễ chịu, có chút nghẹt thở, rất khó tưởng tượng Tô Viêm đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trận này bão táp lớn bao phủ toàn bộ Hoa Hạ liên minh. Trước đây bọn họ cho rằng Tô Viêm khiêu chiến Tổ Yến là muốn chết. Nhưng là hiện tại không như vậy cho rằng, có lẽ Tô Viêm thật có thể cùng Tổ Yến tranh đấu. Mà sân thí luyện càng làm cho người ta chú ý, có người suy đoán Tô Viêm sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, tuyệt đối cùng mạnh nhất thí luyện có trực tiếp liên quan. Trong lúc nhất thời, sân thí luyện xông đến càng nhiều thiên tài. Mấy ngày sau, Địa Hạ Thương Minh thành lập một hồi đại hội đấu giá. Tô Viêm cũng trước đi tham gia, ở trong này có hắn lấy ra ba cái thần binh, kim thân hỏa lò cần thiết dược liệu, hiện tại còn kém một loại địa nhũ, chậm chạp không tìm được. Ta hiện tại tổng cộng có 1,300 khối nguyên tinh thạch, đầy đủ ta bắn vọt đến mệnh tuyền cảnh cửu trọng thiên. Còn có thể bồi dưỡng nguyên bút trước tiên không vội vã. Địa nhũ đi nơi nào tìm? Coi như là tìm tới lấy liễu thành thiên thuật chế thuốc, cũng rất khó thành công. Tô Viêm phi thường đau đầu. Chỉ có tu ra kim thân hỏa lò, Tô Viêm mới có thể lấy thân xác xông ra trúc khí cảnh cửa ải. Đến thời điểm rèn luyện ra bản thân bản mệnh đồ vật, chiến lực mới sẽ càng mạnh hơn. Tương lai mới có thể cùng Tổ Yến có sức đánh một trận tư cách. Ầm ầm ầm, một ngày này hừng đông, Hoa Hạ liên minh các đại căn cứ, bao quát toàn bộ Hoa Hạ thành, đều bị trong thiên địa sinh ra khí tức cho kinh sợ rồi. Hạ Trạch có một loại dự cảm xấu, đi ra ngoài nhìn thấy đầu nguồn phương hướng, ngàn sợi vạn sợi thiên địa quy tắc rủ xuống đến, nhấn chìm rồi chu vi trăm dặm địa. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đó là một cái thần uy lẫm lẫm cái bóng ngồi xếp bằng ở trong thiên địa, như là một tôn cổ xưa thần linh. Trong cơ thể hắn lan truyền tầng tầng lớp lớp ngập trời nổ vang. Đây là Thiết Bảo Tài ngóng nhìn đầu nguồn phương hướng, nhận ra được trong cơ thể hắn muốn mở ra một cánh cửa. Thiết Bảo Tài sắc mặt nghiêm túc xuống, sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Tổ Yến trong cơ thể như ẩn như hiện môn đình, cực đoan hùng vĩ, liền phảng phất thượng cổ thần linh ở lại đạo trường, lộ ra khí thế, để thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, thượng cổ dị tượng đều hiển hóa ra ngoài. Trời ạ, Tổ Yến chiến thần cũng thật đáng sợ. Hắn bước vào đạo môn cảnh, các đại căn cứ tu sĩ đều nghẹt thở, bọn họ nhìn tận mắt đến trong thiên địa, phảng phất đứng lên đến rồi một cái thần linh, cúi nhìn non sông, bế nghễ thiên địa, tỏa ra vô địch đại thế, quét ngang toàn bộ Hoa Hạ liên minh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.